Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P2. Chương 271 ảo cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra công ngươi đứng ở cửa làm gì? Quen thuộc thanh âm truyền đến, Draco mở to mắt nhìn đến Harry quan tâm lại tò mò mà nhìn chính mình. Hắn hơi hơi sửng sốt một chút ngay sau đó khắc chế không được mà dùng sức ôm lấy Harry. Harry tự hồ là hoảng sợ, ngay sau đó buồn cười mà ôm Draco, nhẹ nhàng vỗ hắn bối. Hảo hảo, như thế nào giống cái tiểu hài tử dường như. Harry cười nói, lúc này mới bao lâu không gặp a, lâu lắm. Draco ở Harry cổ cọ cọ, lo lắng mà phủng hắn mặt ngó trái ngó phải. Đầu còn đau không đau? Đau đầu, Harry thì quái mà nhìn Draco. Voldemort đều đã chết đã bao lâu ta như thế nào còn sẽ đau đầu? A, hắn bừng tỉnh đại ngộ dường như xoay chuyển đôi mắt có chút chột dạ bộ dáng. Ngươi là nói cảm mạo, ta đã hảo thật sự. Snape giáo thụ lần trước tới tìm tư liệu thời điểm thuận tiện giúp ta xem qua, đã không có việc gì. Cảm mạo, cái gì cảm mạo, Draco nhíu lại mi, sau này lui một bước, hắn lúc này mới phát giác có chỗ nào không thích hợp trước mắt Harry thoạt nhìn không có vấn đề, nhưng là... lại có rất nhiều vấn đề. Trước mắt Harry, thoạt nhìn muốn càng thêm khỏe mạnh, vóc dáng cũng cao một ít tựa hồ là Draco trong trí nhớ đã từng Harry bộ dáng. Hắn đứng ở Malfoy trang viên căn nhà cửa thoạt nhìn như là đã ở nhà đợi thật lâu. Hắn tự hồ cũng phi thường thói quen ỉ lại Draco, Draco sau này lui một bước, hắn nho nhỏ mà theo một bước nhẹ nhàng lôi kéo Draco ống tay áo. Như thế nào lạp, Harry nhẹ giọng hỏi, công tác thượng không hài lòng sao, hắn còn ăn mặc ở nhà phục, Draco đánh giá một chút Harry ăn mặc, không phải Potter nhất quán thô ráp phong cách không phải Sirius cùng hắn liên thủ thu phục lại thoải mái lại làm Harry thích tài chất mà là càng phù hợp Malfoy phong cách cao quý xa hoa, là Harry vẫn luôn rất ghét bỏ, mà Draco còn rất thích kia một loại. Không có gì, Draco bất động thanh sắc mà nói, đã bắt đầu ở trong lòng cân nhắc kia phiến môn lại đem hắn làm tới rồi địa phương nào. Công tác rất thuận lợi, ngươi như thế nào không đi làm? Ngạo La văn phòng không vội sao? Ngươi đi công tác đem đầu óc ném ở nước Úc, Harry thì quái mà nói. Ngươi không phải không đồng ý ta ở bên ngoài chạy loạn sao? Ta không đồng ý cái gì? Ngươi hôm nay thật là kỳ quái. Harry nhíu lại mi kéo Draco tay trái, đem hắn tay áo hướng lên trên vén. Ngươi có phải hay không liền cái này đều đã quên? Draco kinh ngạc mà cúi đầu, nhìn đến chính mình trên cánh tay, dấu hiệu hắc ám ở môn đèn quang mang hạ mơ hồ phiếm âm lãnh quang. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, vừa rồi đột nhiên ở đại sảnh đường tỉnh lại thời điểm hắn căn bản không dám xác nhận, lúc này xác thật Harry giúp hắn xác nhận. Cho nên hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắn tự hồ đã cùng Harry ở chung, Voldemort cũng đã chết. Chính là Harry nói, hắn, không đồng ý hắn ở bên ngoài chạy loạn. Hắn, vì cái gì có thể quyết định Harry sự tình, mà Harry thoạt nhìn chỉ cần là. Hắn, quyết định liền một chút dị nghị đều không có. Ngươi rốt cuộc như thế nào lạp? Harry ngữ khí có chút lo lắng. Hiện tại bên ngoài không phải tử thần thực tử hoành hành, ta đi ra ngoài không phải không an toàn sao? Tử thần thực tử hoành hành, ngươi không phải cũng là hoành hành một phần tử sao? Harry điểm điểm hắn dấu hiệu hắc ám. Tuy rằng Voldemort đã chết chính là hiện tại là tử thần thực tử chấp chính. Ngươi chính là bộ pháp thuật bộ trưởng nhi tử, như thế nào liền cơ bản tình hình trong nước đều làm không rõ lạp? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Draco đột nhiên nắm lấy Harry tay, cái gì kêu Voldemort đã chết tử thần thực tử chấp chính. Hắn thanh âm có chút cất cao, ngươi là trở về cãi nhau, Harry ninh mi nói, hảo hảo ta sửa miệng còn không được sao, hắc ma vương, là hắc ma vương, được rồi đi. Hắn một phen ném ra Draco tay tức giận mà xoay thân tay trái ngón áp út kết hôn nhẫn hơi hơi chợt lóe. Hội phượng hoàng đều thua, ngươi còn phải vì một cái xưng hô cùng ta so đo. Hỗn đản, ta liền không nên cho ngươi chuẩn bị bữa tối. Draco ngơ ngẩn mà đứng ở cửa, không có theo sau. Từ phát giác Harry không thích hợp bắt đầu lan tràn ở trong lòng cổ quái cảm giác hiện tại như là chúng bành trướng chú tràn ngập hắn cả trái tim. Voldemort đã chết nhưng là dấu hiệu hắc ám không cần yêu cầu che giấu, không cần tự ti tồn tại. Tử thần thực tử lại còn đắc thế. Malfoy ra địa vị không có xuống dốc không phanh, không cần quyên tặng đại lượng chiến hậu trùng kiến vật tư tới trọng nhặt huy hoàng. Lucius Malfoy trở thành bộ pháp thuật bộ trưởng, Harry cũng không có mất tích, hắn liền ở chính mình trong nhà. Vừa mới Draco thấy được nhẫn, nói như vậy, bọn họ thậm chí khả năng đã kết hôn. Harry thân thể khỏe mạnh thực ỷ lại hắn, không ra khỏi cửa, sẽ không tùy thời tùy chỗ hãm ở nguy hiểm, sẽ không làm hắn lo lắng hãi hùng. Đây là một cái hoàn mỹ thế giới, một cái hoàn toàn phù hợp Draco Malfoy nguyện vọng thế giới. Thái dương chậm rãi chìm xuống, Draco rốt cuộc cất bước đi vào căn nhà. Harry ngồi ở trên sofa thoạt nhìn đang ở giận dỗi. Giận dỗi, Draco lại đi phía trước đi rồi vài bước đi đến sofa mặt sau, cúi đầu nhìn Harry phát toàn. Hắn cùng Harry, hắn là đột nhiên bị ném ra nhà ấm, mà Harry là một đường đều chưa từng có chú mưa mái hiên. Cái này làm cho bọn họ đều bị bắt thành thục, cứ việc ngoài ý muốn trở về 11 tuổi, nhưng tuổi trẻ sắc ngoài hạ là so bạn cùng lứa tuổi, thậm chí rất nhiều người trưởng thành nhiều gấp đôi tang thương linh hồn. Harry đã từng nói Draco ở động tình thời điểm đều thực khắc chế, tựa như Draco cũng nói Harry phù hợp bề ngoài suy g đều là trở về thiếu niên. Cho nên hắn là cỡ nào mà hy vọng có thể đền bù Harry không xong thơ ấu, có thể đền bù bọn họ đối chọi gay gắt thời gian, có thể làm Harry chưa từng bị chiến hỏa ô nhiễm. Hắn lại là cỡ nào mà hy vọng, Harry có thể nghe một chút hắn nói, không phải tổng ở nguy hiểm bên cạnh chạy tới chạy lui, có thể khỏe mạnh, liền lưu tại hắn bên người. Nhưng là nói vậy, Draco cong lưng ôm lấy đưa lưng về phía hắn Harry. Ngươi là ai a? Hắn nhẹ giọng hỏi. Ngươi có hắn bộ dáng, lại cùng hắn hoàn toàn không giống nhau. Ngươi là ai a? Harry, cảnh giác mà quay đầu, trừng mắt nhìn Draco liếc mắt một cái. Ngươi nói ai? Hắn lạnh giọng hỏi, ngươi đem ta trở thành ai? Hảo a, ta liền biết ngươi cùng Parkinson có vấn đề. Còn sẽ ăn vô danh giấm đâu? Draco nhịn không được nở nụ cười, rồi lại cảm thấy hốc mắt lên men. Ngươi không phải hắn, hắn nói, nếu ta chỉ là hy vọng hắn giống ta hy vọng giống nhau, ta đây thích chính là ai? Mà ngươi nếu tựa như ta hy vọng giống nhau, vậy ngươi là ai? Harry, đột nhiên lại trở nên mềm mại, hắn vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng đắp Draco cổ tay, dụ hoặc giống nhau nói. Ta như vậy không tốt sao? Hắn nói, ngươi là hy vọng hắn là cái dạng này, không phải sao? Đúng vậy, ta hy vọng, Draco nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có ta chiếm hữu dục, ta dùng lâu như vậy đem hắn tìm được, đuổi tới tay, ta hy vọng hắn có thể cái gì đều không nhọc lòng, hy vọng hắn có thể liền ở nhà đợi, cái gì đều mặc kệ, cái gì đều đừng động. Cho nên ngươi có cái gì không hài lòng? Ngươi không phải hắn, Draco nói, ngươi không phải hắn, ngươi không rõ hắn vì cái gì vĩnh viễn đều ở nguy hiểm tuyến đầu, ngươi không rõ hắn kiên trì, hắn chấp nhất cùng hắn ý thức trách nhiệm, ngươi không rõ hắn lóa mắt, không rõ hắn vì cái gì là Harry Potter. Draco ôm ấp đột nhiên không? Harry, đột nhiên vỡ vụn, vỡ thành hàng nghìn mảnh nhỏ lấp lánh như là vô số ánh sao. Rồi sau đó là sofa, sàn nhà, vách tường, trần nhà. Hết thảy đều quy về hắc ám, rồi lại có hoặc ám trầm hoặc lộng lẫy tinh quang, lẳng lặng mà treo, như là nhìn chăm chú vào Draco. Nhưng ngươi thật sự đã từng có được quá hắn sao? Harry, thanh âm hỏi, ngươi thật sự đã từng có được quá hắn? Ngươi cự tuyệt, ngươi hy vọng, như vậy ngươi đem cái gì đều không chiếm được. Malfoy ra địa vị, ngươi các bằng hữu tương lai, còn có Harry Potter. Ngươi đem cái gì đều không chiếm được, ta đây cũng không muốn nhân đắm chìm ở ta hy vọng. Draco lớn tiếng nói, đây là giả dối, ta lưu lại nơi này chẳng lẽ phải đến hết thảy sao? Nắm lấy không khí lại xem như được đến cái gì? Quay chung quanh Draco tinh quang đột nhiên hướng ra phía ngoài phun xạ, xa xa mà quải tới rồi hắc ám màn trời thường. Hiện tại, Draco như là đứng ở sao trời hạ, hắn ngẩng đầu nhìn đến đầy trời đầy sao lộng lẫy, cúi đầu, lại nhìn thấy dải ngân hà uốn lượn dưới chân. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đây là địa phương nào? Draco thử mà đi rồi hai bước, dưới chân ngân hà đột nhiên hơi hơi lóe sáng, lộ ra cách đó không xa một bóng hình. Draco trong lòng cả kinh, bước nhanh chạy qua đi. Harry mở to mắt theo bản năng ở thoải mái trong ổ chăn cọ cọ. Bên tai truyền đến ai cười khẽ thanh, tiếp theo, một con mềm mại tay nắm mũi hắn, mềm nhẹ mà kêu gọi nói. Nên rời giường, nữ nhân này ai? Harry đột nhiên thanh tỉnh, hắn đột nhiên ngồi dậy quay đầu đi xem cái kia ở bên cạnh người. Mẹ, mụ mụ, tóc đỏ mắt lục nữ nhân mãn nhãn đều là ôn nhu cùng yêu thương, mỉm cười mà nhìn Harry. Lily duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ra Harry tóc mái, xoa xoa hắn cái trán mồ hôi. Làm ác mộng sao? Nàng nhẹ giọng hỏi, như thế nào đều dọa ngốc lạc. Ngài, trên trán ấm áp xúc cảm quá chân thật, Harry lắp bắp mà, nửa ngày cũng không có thể nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Hắn là đang nằm mơ đi. Sao có thể, hắn mụ mụ như thế nào sẽ như vậy chân thật, có độ ấm, có thể đụng vào xuất hiện ở trước mặt đâu. Tựa hồ cảm thấy như vậy mang cho Harry đánh sâu vào còn chưa đủ, Lily đột nhiên cong lưng, nhẹ nhàng hôn môi Harry cái trán. Hảo, bảo bối, nàng nói, mau đứng lên đi, chân nhồi bông cùng ánh trăng mặt còn muốn tới làm khách đâu. À, bất quá, đuôi chuồn đêm qua nói hắn hôm nay tới không được, làm ta và ngươi nói, lần sau sẽ cho ngươi mang lễ vật. Đuôi chuồn, Harry cảnh giác hỏi, hắn như thế nào, ngươi không phải thực thích Peter sao? Lily nói, chẳng lẽ ngươi vừa mới ác mộng cùng hắn có quan hệ? Harry ngẩn người, nột nột vuốt chính mình cái trán. Đúng vậy, hắn hại chết ngươi cùng ba ba, còn sống lại Voldemort. Hắn thần sắc đột nhiên trở nên có một chút cổ quái, ngón tay ở cái trán tỉ mỉ mà siêu tầm, sau đó đột nhiên nhảy xuống giường. Mụ mụ, có gương sao? Harry dồn dập hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tủ quần áo không phải có gương to sao? Lily ở cửa trở về phía dưới, xuyên giày, nhanh lên xuống dưới ăn bữa sáng. Harry lung tung mà lên tiếng, vội vàng mở ra tủ quần áo, gấp không chờ nổi mà đi xem trong gương chính mình. Không có sẹo, Harry cái trán không có kia đạo tia chớp hình vết sẹo, vóc dáng tựa hồ so trọng sinh lúc sau muốn cao chút, như thế nào cũng có trọng sinh phía trước như vậy cao. Trên người hắn áo ngủ là mới tinh thoải mái, không phải Dursley ra bố thí quần áo cũ, không phải bệnh nhân phục cũng không phải trong chiến tranh lăn lê bò lết nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng quần áo. Harry cờ yêu ta á Sigma viết thường ngủ tay trái cánh tay cũng không có vết sẹo. Hắn có chút ngẩn người mà vuốt chính mình bóng loáng cánh tay thẳng đến Lily lại lần nữa thúc giục hắn ăn cơm mới nhớ tới muốn xuống lầu. Hắn ở tủ quần áo tùy ý chọn lựa một bộ quần áo, mặc tốt rời đi phòng ngủ, đứng ở cửa thang lầu đi xuống nhìn lại. Lily chính đem một ly sữa bò đặt ở không vị thử trước mà nàng bên cạnh chính là. James Potter khép lại báo chí thật sâu hút một ngụm bánh mì hương khí, ngẩng đầu đối Harry cười cười. Mau xuống dưới, hắn nói, nhưng đừng nói cho ta ngươi là tối hôm qua không ngủ hảo. Có ngươi thích nhất nước đường trái cây bánh có nhân, Lily cởi bỏ tạp dề ngồi xuống. Đến đây đi, Draco giữa trưa liền phải tới cửa bái phỏng, ngươi cũng không nên lại liêu ngươi ba ba hỏa khí lạp. Draco, nghe được quen thuộc tên, Harry lúc này mới mại động cước bộ thong thả xuống thang lầu. Hắn một đường đều không có đem tầm mắt rời đi Lily cùng James, thế cho nên đến bậc dưới cùng thời điểm thiếu chút nữa té ngã. Ai, James lớn tiếng mà thở dài, rất không cao hứng mà bộ dáng. Đều do cái kia Malfoy ra tiểu tử, đó là Harry bạn trai, Lily nói. Không, đã là vị hôn phu, ta nhưng không có đồng ý quá, James nói, ta từ lúc bắt đầu liền bất đồng ý con trai thích. Lily nói, chính là Malfoy, con trai thích, Lily xoa khởi một khối chiên trứng, nhét vào James trong miệng. Rồi cầu cũng là cái hảo hài tử chúng ta lần trước không phải đã gặp mặt. Ta đối hắn rất vừa lòng, ân, ta có thể hỏi một vấn đề sao? Harry tiểu tâm mà ngồi xuống, tiểu tâm mà đặt câu hỏi. Có phải hay không từng hối hận? James ánh mắt sáng lên, cũng không màng trong miệng còn tắc đồ ăn liền bắt đầu nói chuyện. Yên tâm, khi nào hối hận đều. Ngô, Lily đem một khối phun tư nhét vào James trong miệng đối Harry gật gật đầu. Đừng động ngươi ba ba, hắn từ biết ngươi cùng Draco kết giao liền vẫn luôn là cái dạng này. Nàng nói, cái gì vấn đề, ân, Harry nhìn hoàn toàn mago hóa phòng bếp hỏi. Ta ma trượng đâu, ma trượng, cái gì ma trượng, James rót một mồm to bí đỏ nước nói. Con trai, tuy rằng ngươi lập tức liền gặp phải kết hôn vấn đề, nhưng là ta không cảm thấy. Từ cái gì nha? Harry mặt đỏ, ta không phải nói, ta là nói, vu sư đều hẳn là có ma trượng không phải sao? James cùng Lily liếc nhau, đều nở nụ cười. Ta đáng thương Harry tối hôm qua khẩn trương đến không ngủ hảo, hiện tại còn chưa ngủ tỉnh sao? Lily xoa xoa Harry đầu tóc cười nói, xem ra ngươi là một cái thực xuất sắc mộng ân. Phi thường ma pháp mộng. Kia, Harry do dự một chút lại hỏi, kia, gì Petunia đến lúc đó sẽ tham gia ta hôn lễ sao? Petunia, Lily nhăn lại mi, đó là ai à, không? Không có gì, Harry không nói nữa, cúi đầu uống một ngụm sữa bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có tử vong, không có phản bội, không có tia chớp hình vết sẹo, không có ma pháp, cũng không có Dursley ra. Hắn là cái bình phàm, có được chính mình gia đình bình thường hài tử thoạt nhìn là ở hắn không thể hội quá hạnh phúc bên trong lớn lên, đồng dạng có một sự chuẩn bị kết hôn bạn trai, Draco Malfoy. Sữa bỏ hẳn là bỏ thêm đường, vị ngọt dao động Harry lý trí. Hắn hiện tại là thanh tỉnh sao? Harry hỏi chính mình, hắn phía trước thật là một cái dài dòng thống khổ mộng, trong mộng có bi thảm thơ ấu, có ma pháp, có Hogwarts, có phản bội, có tử vong, có nói không hết đau xót. Chính là, nếu hiện tại mới là chân thật, vì cái gì như vậy hạnh phúc sinh hoạt đang ở trong đó lại như thế xa lạ đâu. Harry buông xuống sữa bò cái ly. Ba ba, hắn có điểm mới lạ mà nói ra cái này xưng hô. Ngươi vì cái gì chán ghét Draco à, hắn bắt cóc ta nhi tử, ta không nên chán ghét hắn sao? James trừng mắt nói, kia, chúng ta là như thế nào nhận thức, như thế nào còn hỏi khởi chúng ta tới? Lily cười nói, các ngươi không phải một cái trường học sao? Harry vuốt ve sữa bỏ ly, chậm rãi suy tư. Kia, ta và các ngươi nói qua, Draco kỳ thật từ lúc bắt đầu, đối ta liền rất hữu hảo đi. Hắn nói, ban đầu thời điểm, hắn đối ta liền phi thường. Ân, trên thế giới này có thời gian không biết sự tình sao? Có, hư cấu, bịa đặt căn bản không tồn tại. Như vậy sự sẽ ở nói ra lúc sau được thời gian nhớ kỹ, nhưng là đang nói ra phía trước, đang nói ra trong nháy mắt đó, thời gian cũng không rõ ràng lắm. Chân thật cùng hư ảo chi gian duy nhất chung chỗ là Draco, duy nhất khuyết tật cũng là Draco. Harry ngón tay bất an mà ấn ở cái ly thượng, nhìn Lily lộ ra một cái ấm áp mỉm cười, gật gật đầu. Đúng vậy, kia hai từ. Harry tươi cười nháy mắt thu liễm, ta đi ra ngoài một chuyến. Hắn rũ đầu đứng lên, thực mau trở về tới. Ngươi muốn đi đâu? Lily ôn nhu hỏi, Sirius cùng Remus thực mau liền phải lại đây, ngươi không nghĩ trông thấy bọn họ sao? Ta, chúng ta người một nhà ở bên nhau, như vậy không tốt sao? Harry không dám ngẩng đầu. Hắn đã minh bạch đây là một cái căn cứ hắn nguyện vọng mà bố trí thế giới, liền hắn chờ mong cùng Draco ngay từ đầu liền hữu hảo ở chung đều an bài thỏa đáng. Chính là này căn bản là không có khả năng sự tình, Draco là quen bén nhọn người, Harry là chịu không nổi bén nhọn người, như vậy hai người mới gặp có thể có cái gì hữu hảo. Không đánh lên tới liền không tồi. Bọn họ đối chọi gay gắt xử lẫn nhau dây dưa, chỉ có hung hăng dây dưa đến trải qua cực khổ, mới có thể nhìn thấu đối phương, mới có thể nắm lấy đối phương tay. Chính là đã biết đây là giả, hắn vẫn là không dám ngẩng đầu, không dám nhìn Lily trong ánh mắt ôn nhu mà chờ mong quang mang. Thực xin lỗi, Harry ngập ngừng nói, ta, Harry, James không biết khi nào cũng đứng lên ôm lấy nhi tử bả vai. Ngươi còn không có nhìn thấy heo thơ đi. Cái, một con có màu hổ phách đôi mắt mèo đen đột nhiên nhảy thượng cái bàn, nghiêng đầu nhìn Harry, mềm mại mà kêu một tiếng. Vì cái gì không lưu lại đâu? Lily nhẹ giọng hỏi, ngươi cảm thấy nơi nào không tốt sao? Harry cảm giác chính mình ở phát run, hắn cần thiết phải rời khỏi, rồi lại như thế luyến tiếc này điềm mỹ giả dối. Đây là hắn chờ đợi rất nhiều năm ra, là hắn chờ đợi rất nhiều năm ba ba mụ mụ, hắn như thế luyến tiếc nhưng này hết thảy đều là giả dối. Hắn biết đây là giả dối. Thực xin lỗi, Harry để lại James đặt ở trên vai tay, chậm rãi dùng sức đem nó đẩy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thực thích phi thường thích, nhưng là, hắn xin giúp đỡ giống nhau nhìn về phía Lily, Lily không tha mà đứng lên, xoa xoa đầu của hắn. Đi thôi, hai từ, nàng nhẹ giọng nói, đi làm chuyện ngươi muốn làm đi. Harry tông cửa xông ra. Hắn biết Lily sẽ duy trì hắn, bởi vì đây là hắn mộng tưởng thế giới, mẫu thân vĩnh viễn sẽ ôn nhu kiên định duy trì hắn. Hắc Harry, ngươi đi đâu nhi? Vừa mới ra cửa, Harry thế nhưng gặp vừa lúc tới chơi Sirius cùng Remus. Hắn bước chân hơi hơi một đốn, ngay sau đó càng mau mà chạy vội lên. Kinh ngạc kêu gọi ở bên tai vang lên, mà Harry không dám dừng lại bước chân, sợ chính mình sẽ đắm chìm ở như vậy mỹ mãn sinh hoạt. Hắn thậm chí không dám chờ đợi khả năng đã đến Draco, hắn biết nơi này Draco sẽ giống hắn cho tới nay tiếp xúc giống nhau, sẽ là nhất chân thật một cái. Không giống Harry tổng ở đếm không hết nguy hiểm, do đó làm Draco có đếm không hết về hắn hy vọng, Draco là Harry phía sau kiên cố chống đỡ, bên người vĩnh viễn làm bạn, hắn căn bản nghĩ không ra Draco. Càng tốt, sẽ là cái dạng gì? Cho nên, nếu một cái như thế chân thật Draco xuất hiện. Không có ma pháp, không có thương tổn đau, có hắn chờ mong toàn bộ. Cho dù là giả, hắn lại như thế nào mới có thể chạy trốn đâu? Harry chạy vội, đường hắn rốt cuộc dừng lại, phát hiện chính mình thế nhưng bất chi bất giác chạy tới nhà ga ngã tư vua, trước mặt là bức tường chính giữa ga số 9 cùng ga số 10, lối vào sân ga số 9 3/4. Bên người đi đường tới lui lui, Harry vươn tay đụng vào vách tường, đột nhiên tàn nhẫn tâm đi phía trước hung hăng va chạm. Người có thể vì ta lại mở ra một lần thế giới kia sao? Phanh, Harry trước mắt một vựng tiếp theo về phía sau đảo đi ý thức ngay sau đó bịt kín một tầng hắc. Giả, đều là giả, Harry bất an mà ấn cái chán, linh hồn tàn khuyết mang đến đau đớn lại lần nữa tập kích hắn đại não, giống như chỉ là bị hắn xem nhẹ một lát dường như. Đột nhiên, có tiếng bước chân ở bên tai vang lên, hắn dãy dụa mở mắt ra, phát hiện chính mình thế nhưng ở một cái đầy trời tinh quang địa phương. Harry, Ray câu thanh âm vội vàng mà rơi xuống lỗ tai, Harry chống mà, muốn ngồi dậy một chút lại chỉ là phí công. Đừng lộn xộn, Ray câu quỳ gối Harry bên cạnh tiểu tâm mà nâng lên hắn đầu đặt ở chính mình đầu gối. Hảo, hảo, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Đáng chết, rốt cuộc là tình huống như thế nào, nếu là làm ta biết. Harry tiểu biên độ mà lắc đầu, bắt được Ray câu cổ tay, thở phào nhẹ nhõm. Hai người đều biết không sai được, tuy rằng vẫn là không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng bọn hắn cuối cùng tìm được rồi đối phương. Harry nằm ở Draco trên đùi, cảm giác chính mình đau đầu chậm rãi bình ổn. Hắn vừa muốn nói chính mình đã trải qua cái gì, cách đó không xa liền có mặt khác tiếng bước chân truyền tới. Harry dựa vào Draco ngồi dậy, hai người cảnh giác mà nghiêng đầu nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng, nắm chặt Merlin mới biết vì cái gì lại về tới bọn họ trong tay ma trường. Hai bóng người ở dẫm lên ngân hà mà đến, càng là tiếp cận càng là rõ ràng càng là làm Harry cảm thấy kinh ngạc. Tuổi trẻ Zealot Grindelwald thoạt nhìn vẻ mặt không cao hứng, mà tuổi trẻ Dumbledore cười tủm tỉm mà, mở ra hai tay. Đã lâu không thấy, Harry, Draco, cách chương.